Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, khổ chiến. Giữa tháng kỳ thực lực nhảy lên tới cực hạn về sau. Kinh trụ không ít người, một đám đỉnh tiêm thanh niên càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu tiến cảnh thật sự là quá nhanh, nhanh đến dọa người nghe. Lưu Quỳnh, ta hiện tại cho phép ngươi giết hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm rét lạnh từ cao lớn thanh niên trong miệng truyền ra. Hắn không thể tin, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Nguyệt Trung Thu vậy mà trưởng thành đến một bước này. Không biết tự lượng sức mình, hiện tại ngươi càng hẳn là lo lắng chính là chính ngươi tính mệnh. Nguyệt Trung Thu không nhìn Lưu Quỳnh chiến vực, từng bước một bước ra. Liếc qua cao lớn thanh niên, chậm rãi nói, đoạn ngươi trái chân. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu động, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cỗ mãnh liệt gió mạnh thổi qua, giữa tháng liền biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, trực tiếp xuất hiện ở đứng trong hư không Lưu Quỳnh trước mặt. Giản dị tự nhiên một quyền trực tiếp oanh ra. Ong ong, phảng phất như thiên khung ở run rẩy, hư không đang oanh minh, một quyền chi uy, hơn 100 vạn cân cự lực, không có gì có thể chống đỡ được. Hảo yêu nghiệt tốc độ, thật biến thái lực lượng, đám người kinh hô, Nguyệt Trung Thu tự nhiên không phải thuấn di, đó là tốc độ nhanh đến mức cực hạn biểu hiện. Lưu Quỳnh biến sắc, lật bàn tay một cái. Một cái hoàng vàng óng ánh dù trực tiếp xuất hiện trong tay. Giết người như giết chó. Lưu Quỳnh lạnh lùng đại khiếu. Đồng thời khí thế của hắn cũng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Đại la dù, cái này đủ để kiêu ngạo. Lưu Quỳnh sư huynh vậy mà sử dụng huyền khí. Thiên vực người tới kinh hô liên tục. Hiển nhiên là biết rõ cái này đại la dù lợi hại. Này dù vừa ra, thắng bại đã định trước. Nguyệt Trung Thu trao mày. Thiên la dù xuất hiện trong nháy mắt đó, nhưng hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng hắn không có lùi bước. Một quyền kia vẫn là đánh ra. Oanh, đại la dù mở rộng, vàng rực chiếu xuống, chặn lại nặng hơn 100 vạn cân cự lực. Lưu Quỳnh mặc dù không có bị thương tổn, nhưng lại bị nện hất bay ra ngoài. Ha ha ha, ta muốn nhường ngươi bản thân đánh chết bản thân. Lưu Quỳnh điên cuồng lời nói dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Hắn chẳng lẽ bị đánh ngốc? Bản thân làm sao có thể đánh chết bản thân? Ân, Nguyệt Trung Thu chính âm thầm đang lúc nghi hoặc. Đột nhiên trong lòng báo động, thân hình lập tức lui nhanh. Phốp, quỷ dị một màn, rung động tất cả mọi người. Mặc dù Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt đã lui ra ngoài xa vài chục trượng, nhưng là tất cả đều là vô ích. Hư không vặn vẹo, 9 đạo hư ảo quyền mang trực tiếp xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trước người, căn bản đến không kịp trốn tránh. Mặc dù Nguyệt Trung Thu ra sức xuất thủ đánh bể mấy đạo quyền mang, nhưng không may phía sau lưng bên trong 3 quyền trực tiếp bị cái kia không có gì sánh kịp cự lực nện xuống mặt đất. Nhục thân không tổn hao gì, Nguyệt Trung Thu vẫn là bị chấn động ngũ tạng quay cuồng. Phun một ngụm máu tươi đi ra, gieo gió gặt bão, Nguyệt Trung Thu lau đi khóe miệng vết máu. Trong lòng kịch chấn, cái này đại la dù 10 điểm quỷ dị, chẳng những chặn lại công kích của mình, hơn nữa còn mô phỏng quyền phong của chính mình. Mặc dù uy lực có chỗ giảm bớt, nhưng lại 1 hóa 3, 3 hóa 9, bị người khó lòng phòng bị. Tâm, người công kích càng cuồng mãnh, sự phản phệ của hắn hiệu quả cũng liền càng mạnh. Dịch Thành Phong hơi biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, không sai, người trải qua tuyệt vọng sao? Hiện tại vừa vặn nhường ngươi thể nghiệm tự mình đánh mình hoảng hốt. Ta muốn đưa ngươi dằn vặt đến chết. Lưu Quỳnh ngửa mặt lên trời cười to, mặt nhăn nhó bàng bên trên, đều là vẻ đắc ý. Ông, hắn nhào tới, Đại La Dù mở đường, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Đám người không thể yên tĩnh. Quỷ dị này huyền khí, bị người tức giận, tuyệt vọng, hừng hực vô cùng. Đại La Dù ở Lưu Quỳnh dưới sự khống chế, hóa thành một mảnh đại dương màu vàng óng, bao phủ hướng Nguyệt Trung Thu. Xoẹt, Nguyệt Trung Thu động, lui về phía sau, đồng thời một chuôi ngắn chủy thủ ở tại linh giác dưới sự khống chế, trực tiếp xé rách hư không. Chú ý tới cái này biến hóa vi diệu, bất quá giải rác mấy người, bọn họ đều trong lòng hơi động. Loại này công kích làm cho người khó lòng phòng bị, không nghĩ tới cương mãnh vô cùng Nguyệt Trung Thu còn có thủ đoạn như vậy. Ngậm mà không phát, thật là khủng khiếp. Linh giác lực khống chế, Tư Đồ Bất Quần hai mắt như điện, thấp giọng thì thào, chính như hắn chỗ, chủy thủ xé rách hư không về sau, lại không động tĩnh, giống như là biến mất một dạng. Ngươi cho rằng không xuất thủ liền có thể trốn qua một kiếp sao? Vô tri, Lưu Quỳnh hét to, bàn tay xòe ra, linh lực hùng hồn từ hắn song trưởng ở giữa dâng trào mà ra. Toàn bộ rót vào Đại La Dù, oanh, hư không oanh minh, Đại La Dù uy thế mạnh hơn, trực tiếp bao phủ giữa Thắng Kỳ Thu vị trí, vô số đạo lưỡi kiếm gào thét, phảng phất muốn đâm xuyên thiên địa này. Nguyệt Trung Thu run lên, Hóa Long Quyết trong nháy mắt vận chuyển, toàn thân tử kim lân phiến quang mang vạn đạo, thần uy lẫm liệt. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hắn phải thừa dịp đối phương khinh thường thời điểm, trong nháy mắt đánh chết. Kỳ thật, hắn rất muốn thi triển Tụ Bảo Bồn, đem Đại La Dù đoạt tới, nhưng đối phương tựa hồ cũng kiêng kỵ điểm này, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Khanh, Vô Kiên Bất Tồi lưỡi kiếm, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu che mất, giống như là liên tục không ngừng đồng dạng, muốn đem hắn vỡ nát ở chỗ này. Thật là mạnh công kích. Nguyệt Trung Thu trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới bản thân hỗn độn thể, tăng thêm Hóa Long Quyết, lúc này cũng cảm nhận được bị xé nứt nguy hiểm. Giết, Nguyệt Trung Thu phiền muộn đến cực hạn. Cái này Đại La Dù hoàn mỹ khắc chế bản thân chí cương chí dương đấu pháp. Hắn ở đại dương màu vàng óng bên trong gào thét, phẫn nộ tới cực điểm. Hưu, hư không bên trong, sớm đã xúc thế đãi phát chủy thủ trong nháy mắt làm khó dễ. Thẳng đến Lưu Quỳnh yếu hại. Keng, trong điện quang hỏa thạch, người đều cảm thấy muốn phân ra thắng bại thời điểm. Đại La Dù giống như là sống lại một dạng, trong nháy mắt trở về thủ, trực tiếp giúp Lưu Quỳnh đỡ được một kích chí mạng này. Đồng thời, Đại La Dù rút đi, Nguyệt Trung Thu cũng từ đại dương màu vàng óng bên trong thoát khốn. Hiu, hiu, hiu, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chín đạo lệ mang bạo lược mà tới, chính là Đại La Dù phản phệ hiệu quả. Thật là mạnh huyền khí. Lúc này, liền Lạnh Lùng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục lên. Vừa rồi một khắc này, hắn còn vì Lưu Quỳnh bóp một cái mồ hôi lạnh, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không sợ hãi. Tuyệt vọng sao? Hoảng hốt sao? Run rế thủy chung là run rế. Nghĩ dung chuyển voi, phải có bị giết chết chuẩn bị. Lưu Quỳnh hai mắt lãnh quang thăm thẳm, cười nói, Nguyệt Trung Thu nhìn xem trước ngực một đạo tấc hơn sâu cửa. Mặc dù hắn chặn lại ngăn trở đại bộ phận công kích, vẫn là bị một đạo lệ mang đâm bị thương. Nếu không phải là hắn nhục thân cường hãn, trái tim đã sớm bị xuyên thủng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn không có cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi. Lúc này, cái gì cũng là tái nhợt, vô lực, chỉ có nghiền ép đối phương. Mẹ nó, lão tướng ngươi cái kia phá dù đánh nát. Liệt Thiên gặp Nguyệt Trung Thu thụ thương, nhịn không được gầm thét, liền muốn tiến lên đi hỗ trợ. Hắn chết liền sẽ đến phiên ngươi. gấp gáp như vậy làm cái gì? Lạnh lùng âm hiểm cười, đứng dậy, hiển nhiên là muốn vì Lưu Quỳnh lược trận. Nguyệt Trung Thu đưa lưng về phía Liệt Thiên, khoát tay áo, đại la dù mặc dù quỷ dị, nhưng còn chưa tới không có thể đối phó tình trạng. Hắn biết rõ, nếu như đại chiến sinh tử, những cái này tuyệt đỉnh thanh niên, chỉ sợ không có một cái nào là dễ đối phó. Hắn có cơ duyên, người khác cũng sẽ có. Hắn có át chủ bài, người khác cũng sẽ không thiếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.